Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, con trai của yêu tộc tôn chủ. Man hoang thành đường cái, Lâm Long một đám người thoải mái nhàn nhã đi tới, là để tránh cho phiền toái. Lâm Long không có mang Bạch Khiết các nàng, mang Châu Bàn Tử bốn người còn có Lưu Lão cùng Gai. Bạch Khiết các nàng thật sự là quá đẹp, nếu mang đi ra tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, dù sao mỹ nữ mặc kệ ở nơi nào đều có người ưa thích. Đặc biệt là tuyệt thế mỹ nữ, lão đại, người nơi này cảm giác đều rất lợi hại a hát. Chấm ngoặc kép, Châu Bàn Tử nhìn xem chung quanh muôn hình muôn vẻ người nói ra. Đều không ngoại lệ. Những người này kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 71 trọng tồn tại. Nói nhảm, tiến vào tại đây kém cỏi nhất yêu cầu đều là siêu thiên sư 71 trọng. Có thể không lợi hại ấy ư? Không có 71 trọng ở chỗ này đều bị khiến đưa ra ngoài. Trừ phi có đại bối cảnh người, tính toán ở chỗ này kết hôn sinh con, sinh hạ đến hài tử tại đây một tuổi về sau đều bị đưa ra ngoài. Lâm Long nói ra, thực tế Lâm Long cũng là tại Lý Tôn Chủ ở đâu nghe tới. Bằng không thì hắn mới đến đây ở bên trong cũng không biết tình huống nơi này. Nhân tộc thành trì cũng có chủng tộc khác người. Điểm này bên ngoài tốt hơn nhiều. Chúng ta đi chủng tộc khác thành trì xem một chút đi. Tương trong thư cũng có rất nhiều chúng ta nhân tộc người. Nói tới chỗ này. Lâm Long trực tiếp mang theo mọi người đi ra Man Hoang Thành. Sau đó bay về phía không trung, muốn đi mặt khác thành trì không sợ tìm không thấy đường. Trực tiếp bay đến không trung xem xét có thể chứng kiến. Dù sao thành trì đều rất lớn, hơn nữa rất cao, lúc này Lâm Long bọn người bay đến vạn mét không trung. Chứng kiến bốn phía tầng mây mơ hồ có công trình kiến trúc. Sau đó tìm đúng một cái trực tiếp bay đi, nhìn xem rất gần, thực tế rất xa, mọi người tốc độ, bay qua đều bỏ ra 2 giờ. Không thể không nói, cái này cảnh thật sự rất lớn như vậy ngoại trừ tại đây tìm không thấy một cái khác đi à. Đi vào thành trì cửa ra vào, Lâm Long nhìn, tự nhiên là yêu tộc thành trì, tên là Vạn Yêu Thành. Thành không nghĩ bên ngoài yêu tộc địa vực như vậy yêu khí trùng thiên. Cùng nhân tộc thành trì đồng dạng, rất bình thường, vào thành cần 1 vạn khỏa pháp lực thạch, Lâm Long bọn người giao vào thành phí. Sau đó đi vào, mặc kệ tại tòa thành kia trì, chỉ cần là tại thành không có phòng ở, ngày hôm sau đều phải đi ra ngoài, hoặc là tại giao nạp 1 vạn pháp lực thạch mới có thể lưu lại. Đây là quy củ, bằng không thì mỗi người đều giao nộp vào thành phí không xuất ra đi. Thành chẳng phải là chật ních, còn có ai sẽ ở thành mua phòng ốc, có mua hay không đều giống nhau, chỉ có như vậy mới có thể để cho thành phòng ở dễ bán một điểm. Đây là sở hữu tất cả chủng tộc cộng đồng viết xuống ước định. Tiến vào Vạn Yêu Thành, thành đại bộ phận đều là yêu quái. Chỉ có một số nhỏ nhân tộc còn có chủng tộc khác người. Mặt ngoài thoạt nhìn rất hòa hài. Thực tế tràn ngập một cổ khói thuốc súng vị đạo. Như một cái việc buôn bán. Đồng tộc người hội tiện nghi một điểm. Ngoại tộc đều muốn quý gấp 2. Lão đại, như thế nào những cái kia việc buôn bán không phải bổn tộc mọi người hội mua mắc như vậy? Diệp Tu nhịn không được nhìn xem một bên Lâm Long hỏi. Chàng trai, các ngươi theo ngoại giới mới đến nơi này đi. Ở chỗ này, một cái tuổi già nhân tộc lão giả nhìn xem Diệp Tu nói ra. Hắn lưỡng tóc mai hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Chỉ có siêu thiên sư 71 trọng cảnh giới. Nhìn ra, hắn sống đã lâu rồi. Hơn nữa chậm chạp không có đột phá. Tuổi thọ đã nhanh đến cuối cùng. Như loại này người tại thánh vực rất nhiều, ở bên ngoài xem như tuyệt thế cường giả, lại nơi này là kế cuối tồn tại, căn bản không có một điểm tôn nghiêm, chỉ có thể dựa vào làm ô xin mà sống, như lão đầu loại này mới tiến thánh vực khẳng định không cần làm việc, bởi vì ở bên ngoài là cường giả, khẳng định không thiếu pháp lực thạch, nhưng thời gian một lúc lâu, tại thêm tại đây giá hàng mắc như vậy, xong đời, không có pháp lực thạch chỉ có thể buông mặt đi làm việc khổ cực. 71 trọng cao thủ rất nhiều, tùy tiện đi làm mà người ta đều không muốn, trừ phi quét rác rửa chén, đây là bi ai của bọn hắn chỗ, bên ngoài cường giả, đến bên trong chỉ có thể quét rác rửa chén, đây cũng là vì cái gì Diệp Ảnh bọn hắn không nghĩ vào nguyên nhân. Như bọn hắn như vậy có thể ẩn tàng cảnh giới lại có bao nhiêu? Còn có chút cướp bóc, ưa thích cướp bóc mới tiến vào thánh vực người, bởi vì này loại mập chảy mỡ. Lúc này Lâm Long nhìn xem lão đầu nói, lão tiền bối, chuyện đó nói như thế nào? Ha ha, các người mới được là tiền bối a hát, con đường tu luyện, đạt người là trước, ta đời này đều chỉ có 71 trọng rồi. Thực tế xem bộ dáng của các ngươi biết đạo các ngươi mới đến thánh vực. Bởi vì mua đồ dị tộc đều quý gấp 2, các ngươi tốt nhất phải cẩn thận chút ít. Tại cái khác thành trì không có việc gì, nhưng là đã đến tại đây nguy hiểm. Con trai của yêu tộc tôn chủ thích nhất ăn cướp các ngươi như vậy. Nó không thiếu pháp lực thạch, là vì thú vị, sau đó cho các ngươi 2 bàn tay trắng. Luân lạc tới thay người khác lau giày rửa chén tình trạng. Ta là gặp hắn, bằng không thân thể của ta pháp lực thạch cũng đủ kiên trì đến ta chết đi ngày đó. Ai, chấm ngoặc kép, a hát, con trai của yêu tộc tôn chủ, có chút ý tứ, lão tiền bối, ta nơi này có điểm pháp lực thạch, ngươi cầm lấy đi, an tâm qua cái lúc tuổi già a, ta thay ngươi được rồi xuống. Ngươi còn có đến 2 năm tuổi thọ có thể sống, bên trong pháp lực thạch đủ ngươi dùng. Xem tại lão đầu hảo tâm phần, Lâm Long cũng không phải tàn khốc người, cho lão đầu 5.000 vạn pháp lực thạch. Lão đầu không có tiếp, mà là nhạt nhìn xem Lâm Long nói, chàng trai, ta nói cho các ngươi biết những này không phải là vì pháp lực thạch, mà là cho các ngươi cẩn thận một chút, không đến mức rơi xuống ta hiện tại cái này bộ hình dáng. Được rồi, cảm ơn lão tiền bối. Lâm Long thu hồi pháp lực thạch, nói âm thanh tạ, sau đó mang theo Châu Bàn Tử bọn hắn tiếp tục dạo phố. Chỉ là lúc gần đi, Lâm Long trực tiếp ngay tiếp theo giả bộ pháp lực thạch không gian giới chỉ đều cùng một chỗ đều. Lão đầu, loại thứ này rất bình thường, không gian giới chỉ đối với hiện tại Lâm Long mà nói một không đáng. Cái gì con trai của yêu tộc tôn chủ, liền tôn chủ đoạn thời gian trước đều bị chính mình đợi chút nữa dọa chạy. Tại sao phải sợ hắn nhi tử? Tốt nhất đừng cho nhóm người mình gặp được, bằng không thì khiến nó liền khóc địa phương đều tìm không thấy. Những này thành trì cơ bản đều không sai biệt lắm. Nếu như không phải cửa thành thành trì danh tự, Lâm Long thậm chí sẽ cho rằng cái này là nhân tộc thành trì. Kiến tạo thành trì thời điểm, chắc là một cái nhà thiết kế xếp đặt thiết kế. Hơn nữa để cho tiện, toàn bộ như vậy tu luyện, đường cái rất náo nhiệt, đường đi hai bên đều là mua đồ, nhưng là bọn hắn đều không có thét to. Một bộ yêu có mua hay không bộ dạng, có thể ở thành trì việc buôn bán, đều là có chút quan hệ người. Bằng không thì nhiều người như vậy, dựa vào cái gì bọn hắn có thể bán, người khác không thể. Lão giả không biết, hắn trong lúc vô tình làm một chuyện tốt, rõ ràng gặp được Lâm Long, vậy cũng là hắn cuối cùng trước khi chết gặp được một cái cơ duyên a, có thể làm cho hắn lúc tuổi già hưởng thanh phúc cơ duyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.